không nghĩ tới lại sẽ ở dưới tình huống như vậy gặp được mặt. Liên quan tới Thạch Hạo câu chuyện, hắn cũng không có ít nghe Thiết Vương nói qua, vậy chẳng những là cái cường giả, hơn nữa sát phạt quyết đoán. Bái kiến Thạch thiếu. Hắn vội vàng quy xuống, hướng về Thạch Hạo thăm viếng. Dựa vào, làm cái quỷ gì? Dương Thế An buồn bực. Chương 25, làm lớn chuyện. Các ngươi là đang đùa bảo sao? Dương Thế An lớn tiếng kêu lên, nhanh lên một chút cho ta đem người này cầm xuống, nếu không, bản thiếu muốn các ngươi nhìn tốt. Hắn chưa từng chịu tội ủy khuất như vậy. Thiết Vương nhìn về phía Thạch Hạo, cung kính hỏi, Thạch thiếu, ngài muốn xử lý như thế nào người này? Muốn hay không làm? Hắn làm một cái giết người thủ thế. Một bên, Lưu Mang đã là hoàn toàn ngây người. Mới bao nhiêu ngày không gặp, Thạch Hạo làm sao lại biến hắn hoàn toàn không nhận ra đâu. Thạch Hạo cười một tiếng, giao huấn một lần là được rồi. Được. Thiết Vương lập tức nhanh chân hướng về Dương Thế An đi đến. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Dương Thế An vội vàng lùi bước, mà hắn mấy cái tùy tùng thì là ngăn cản đến. Bất quá, Thiết Vương xuất thủ, bành bành bành, một quyền một cái, mấy cái kia tùy tùng đều không là hợp lại chi địch, lập tức ngã trên mặt đất. Dương Thế An vội vàng trốn, nhưng Thiết Vương đuổi kịp, từng quyền đập tới. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, chỉ thấy Dương Thế An bị một đường đánh ra Song Vân Tử Lâu, vô cùng chật vật. Dưới lầu trên đường phố, Bốc Vũ Phong 5 người cũng không hề rời đi, bởi vì Mã Đại Nhi kiên trì muốn ở chỗ này nhìn xem tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Thế An bị đánh lúc đi ra, mỗi người đều là ngớ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao là Dương Thế An bị đánh đi ra? Phát sinh cái gì rồi? Trước đó mặc dù thấy có người bị từ trong cửa sổ ném đi ra, nhưng bọn hắn biết rõ, Thạch Hạo có thể đánh bại Vương Cản, khẳng định không đến mức thúc thủ chịu trói, khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Nhưng là, đối mặt đồ tể miêu hoa dạng này hung nhân, Thạch Hạo khẳng định là không địch nổi. Kia là Thiết Vương. Bốc Vũ Phong nhận ra được, Hải Lăng Võ Quán nhị đương ra, như tháp sắt hình thể rất có nhận biết độ. Nhưng bọn hắn càng thêm một bước, vì cái gì Thiết Vương sẽ đánh Dương Thế An đâu? Xem. Phùng Thi Thi bỗng nhiên hướng về trên lầu chỉ đi. Chỉ thấy ở lầu 3 phá vỡ cửa sổ chỗ, Thạch Hạo thân ảnh xuất hiện, bên cạnh thì là đứng miêu hoa, lấy lòng nịnh nọt biểu lộ quả thực mù lòa đều có thể thấy rõ ràng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, đột nhiên ý thức được, chính mình giống như làm ra lựa chọn sai lầm. Chỉ chốc lát, Thiết Vương liền trở về trên lầu. Hắn là huynh đệ của ta, Lưu Mang. Thạch Hạo chỉ mập mạp, cho Thiết Vương làm lấy giới thiệu. Bái kiến Lưu Thiếu. Thiết Vương mặc dù nhìn như thô lỗ, phản ứng lại là không chậm, lập tức một chân quỳ xuống, hướng về Lưu Mang hành lễ. Miêu Hoa thấy thế, vội vàng cũng nửa quỳ xuống dưới. Cái này khiến Lưu Mang chân tay luôn cuống, cái này trước mặt quỳ hai người thế nhưng là Hải Lăng Võ Quán nhị đương gia cùng Tam đương gia, đều là Vũ Thế Bạch thủ hạ bốn đại kim cương. Thạch đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn có điểm sợ hãi, càng nhiều hơn là kích thích. Thạch Hạo cười một tiếng, đợi chút nữa trở về, ta lại nói với ngươi cái minh bạch. Thế nào, Mã Đại Nhi còn tại phía dưới, muốn hay không lại mời nàng đến? Hắn đối Mã Đại Nhi không cảm giác, nhưng nếu là huynh đệ thích, hắn cũng không để ý giúp một cái. Lưu Mang lắc đầu, không cần, ta đã không thích nàng. Nữ thần ở kiên quyết rời đi thời điểm, đã tại trong lòng của hắn vỡ vụn mất rồi. Thạch Hạo cười một tiếng. Vừa mới ta liền nói với ngươi, về sau, đuổi nữ nhân của ngươi có thể xếp thành đội. Thiết Vương đúng lúc nói, Thạch thiếu, nơi này quá loạn, không bằng đổi chỗ khác lại ăn. Được. Thạch Hạo gật đầu, hắn xác thực còn không có ăn no, Bốc Vũ Phong đồng thời không có nhìn qua hảo phóng như vậy, điểm đồ ăn không nhiều. Cái này muốn để Bốc Vũ Phong biết rõ, khẳng định sẽ hô to hoan uổng, bởi vì Song Vân trong tiểu lâu gì đó cái kia gọi một cái quý, cứ như vậy vài món thức ăn liền xài hơn mấy trăm lượng bạc. Bọn hắn bên trên lầu 5, nơi này chính là phòng chữ thiên bao sương, chỉ đối hào môn mở ra, trang trí hoa lệ trình độ lập tức bên trên một tầng lầu, tiếp tân thị nữ cũng là thuần một sắc mỹ nữ, để Lưu Mang lập tức lộ ra lo lắng lên. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn, cho hắn một cái cổ vũ nụ cười, để mập mạp cũng chậm chậm buông ra. Sợ cái chim. Chờ món ăn lên, bọn hắn liền vui chơi giải trí, Thiết Vương cùng Miêu Hoa tự mình làm bồi, nếu không phải Thạch Hạo ngăn cản, bọn hắn sẽ còn đem Vũ Thế Bạch mời đi theo. Cái này khiến Lưu Mang nhai răng, chính mình cái này huynh đệ thực đến làm cho hắn đều muốn không nhận ra. Nhưng cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến ồn ào thanh âm. Miêu Hoa, Thiết Vương, đi ra cho ta. Có người quát lớn nói, trung khí mười phần. Miêu Hoa đẩy cửa sổ vừa nhìn, nói, là Dương gia gia chủ tới. Cái này không kỳ quái, đánh nhỏ, tự nhiên sẽ có lao đi ra. Thạch thiếu, ta đi xử lý một cái. Thiết Vương nói. Thạch Hạo gật gật đầu, thu Hải Lăng Võ Quán. Chính là thuận tiện thay cho hắn để ý chút việc vặt.

lại phát hiện từng cái ký tự hắn không biết muốn làm sao miêu tả đi ra. Cái này tuyệt không phải Hoa Nguyên Quốc văn tự, cho nên, chính là cả bản đưa tới trước mặt mập mạp nhìn thấy cũng là một phần thiên thư. Cái kia truyền miệng. Thạch Hạo cũng không cách nào biểu thị nó ý à, thật giống như công pháp này chỉ có thể hiểu ý, mà không cách nào dạy bằng lời nói. Hắn có thể tu thành, là bởi vì trực tiếp nhận được Nguyên Thừa Diệt ký ức, mà không phải Nguyên Thừa Diệt tay nắm tay dạy cho hắn. Nghĩ một lát, Thạch Hạo vẫn là nghĩ không ra biện pháp gì tới. Được rồi, trong tay hắn công pháp còn có rất nhiều, nhưng là, này liền liên lụy tới một vấn đề. Mập mạp, tới trước kiểm tra một chút ngươi là cái gì Linh Căn. Thạch Hạo nói. Linh Căn. Lưu Mang cảm thấy mình như cái ngớ ngẩn, Thạch Hạo nói đến đồ đạc hắn cũng đều không hiểu. Công pháp tu hành, lấy thiên địa năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thạch Hạo trước tiên mất rồi một câu văn, sau đó mới nói, năng lượng thiên địa bất đồng, ngươi xem, hỏa diễm là một loại năng lượng, hàn băng là một loại năng lượng, thiểm điện là một loại năng lượng, chính là cỏ cây sinh trưởng cũng là một loại năng lượng. Như thế nói chuyện Lưu Mang liền hiểu, nói, năng lượng có thuộc tính, công pháp cũng có. Hắn nếu là người ngu, như thế nào lại bị Tinh Phong học viện thu nhận sử dụng đâu? Thạch Hạo gật gật đầu, mỗi người cũng có thuộc tính, cho nên dùng đối ứng thuộc tính công pháp, hấp thụ đối ứng thuộc tính năng lượng, vậy tu luyện lên liền chuyện nửa mà công bội. Ân ừ. Mập mạp gật đầu, cái này rất dễ lý giải. Thạch Hạo lại là sững sờ, không khỏi nghĩ đến chính mình lúc ấy cầm tới cựu chuyển lược thiên kinh thời điểm, căn bản không có cân nhắc cái gì linh căn mất linh căn, trực tiếp liền mở luyện. Cựu chuyển lược thiên kinh, căn bản không quản năng lượng thuộc tính như thế nào, trực tiếp rút ra tới, hóa thành lực lượng của hắn. Đây là cỡ nào bá đạo? Có dạng này so sánh, Thạch Hạo đối cựu chuyển lược thiên kinh quý giá cùng cường đại lại có nhận thức mới. Hắn ho khan một cái, lại nói lên, nhưng là, muốn hấp thụ năng lượng thiên địa, ngươi cần phải có một cái cầu nối, một cái môi giới đến tiến hành câu thông, cái này, liền cứ gọi là linh căn. Ta đây là cái gì linh căn? Mập mạp tràn đầy chờ mong, hắn cũng muốn như Thạch Hạo cường đại như vậy, người nào dám khi dễ chính mình, trực tiếp giết đi. Không phải mỗi người đều có linh căn, tương phản, nắm giữ linh căn ít người đến đáng thương, trong 100 người cũng chưa chắc có một cái. Thạch Hạo trước tiên đánh dự phòng châm. A. Mập mạp lập tức biến mất mát, hắn từ trước đến nay đều không phải là một cái vận khí tốt người. Kiểm tra linh căn thuộc tính cùng có không cần phối chế một loại dược tề, ta tạm thời không có dược liệu. Thạch Hạo nói, như vậy đi, ta trước tiên dạy ngươi một bộ thể thuật. Tốt. Lưu Mang biết rõ Thạch Hạo sẽ không hại chính mình, không quản Thạch Hạo nói cái gì, hắn đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đầu tiên, ngươi trước tiên tắm một cái. Thạch Hạo cười nói, tắm thuốc. Mập mạp không ngúng ốc. Ân. Thạch đầu, ngươi càng ngày càng để ta xem không hiểu. Thạch Hạo chuẩn bị kỹ càng tắm thuốc về sau, liền để mập mạp đi vào ngâm, chính mình thì là đi tới trong sân, yên tĩnh chờ đợi. Quét. Đúng lúc này, một đạo hàn quang đống nhiên dương động, từ nghiêng bên cạnh bên trong bụi hoa đâm về Thạch Hạo. Một kích này, vừa nhanh vừa độc lại cực kỳ đột nhiên. Kẻ đánh lén cũng hiện ra thân đến, là một cái toàn thân đều bao phủ ở áo đen bên trong người, từ dáng người đến xem, hẳn là một tên nam tử, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài, tản ra hung tàn vẻ. Hắn thấy, chính mình trăm phương ngàn kế, khẳng định là một kích thành công. Nhưng mà, hắn lại là thình lình phát hiện, một nắm đấm đã làn đện vào hắn trước mặt. Làm sao có thể? Rõ ràng là chính mình xuất thủ trước, hơn nữa còn là đánh một cái xuất kỳ bất ý, Thạch Hạo hẳn là liền thân thể đều là chuyện không đến. Bành! Một quyền đánh xuống, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp nhận dạng lực lượng kinh khủng đánh tới, toàn bộ thân thể lập tức liền bay ra ngoài, nặng nghề mà đâm vào phía sau trên đại thụ, sau đó đông nhiên bắn trở về, ngã xuống đất. Lá cây phân hạ xuống, rơi vào hắn trên người. Người áo đen chỉ cảm thấy trong thân thể chí ít có 10 cái xương cốt đều là đứt mất, hắn hoảng hốt, tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Phải biết, hắn xuất thủ trước đó cố ý đi tra một cái Thạch Hạo tư liệu. Biết rõ tiểu tử này mặc dù năm thi thời điểm mới nắm giữ gần 2.000 cân lực lượng, nhưng tại tiếp xuống thời điểm, lại là sinh sinh đánh bại Vương Cản, lực lượng tối thiểu đạt đến 5.000 cân. Mà hắn vừa mới bước vào cao cấp võ đồ, lực lượng đạt đến 6.500 cân, dù là không cao tại Thạch Hạo, tối thiểu cũng sẽ không kém, lại thêm đánh lén, hẳn là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là, mẹ nó, thiếu niên này là cái quái vật sao? Chương 29, việc nhà. Thạch Hạo nhìn xem người áo đen, thản nhiên nói, ai bảo ngươi tới? Đối loại tiểu nhân vật này, hắn ngay cả hỏi thăm thân phận đối phương đều là lười nhác. Người áo đen không hiểu nhận lấy một vạn điểm thương tổn, chỉ cảm thấy ngực càng đau. Hắn cắn cắn răng, ta sẽ không nói. Thạch Hạo cười cười, tốt, ta vừa vặn thiếu cái đối tượng thí nghiệm, tới thử một lần ta thất khiếu khóa tâm chỉ. Đây là một môn dạy vò người kỹ pháp, tự nhiên cũng thuộc về nguyên thừa diệt ký ức, hiệu quả vô cùng tốt, trên đời này có thể đối phó được người lắc đắc không có mấy, đây tuyệt đối là ý chí như sát. Hắn ở người áo đen trên thân thí nghiệm lên, nhưng mới ra ba ngón, người áo đen liền khóc giống chảy gáy, toàn bộ giải thích. Ta nói, người áo đen kêu thảm nói, là thành chủ phu nhân phái ta đến giết ngươi. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cùng thành chủ phu nhân gì oán gì thù. Ngay cả mặt cũng chưa từng gặp qua tốt ta. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Người áo đen nói, nhưng thấy Thạch Hạo lại đem tay giơ lên, vội vàng nói, ta đoán. Đây là bởi vì trước ngươi cứu được thành chủ đại nhân con trai. A, chờ chút, hắn cứu người không nên bị cảm kích sao? Hiện tại người đều cổ quái như vậy, phái sát thủ tới biểu đạt cảm ơn. Người áo đen mở miệng, cũng không có cái gì giấu giếm, tiếp tục thổ lộ nói, tiểu thiếu gia cũng không phải là thành chủ phu nhân chỗ sinh, mà thành chủ phu nhân lại dưới gối không về sau, cho nên. Thạch Hạo minh bạch, như vậy, ám sát thành chủ con trai người, chắc cũng là ngươi đi. Đây là một bộ rất bài cũ tranh giành tình nhân kịch, chỉ là bởi vì Thạch Hạo không cẩn thận xuất thủ cứu thành chủ con trai, cho nên, liền bị thành chủ phu nhân ghi nhớ. Ha ha, thật sự là lòng dạ hẹp hòi a. Thạch Hạo lắc đầu. Vì cái gì sát thủ hiện tại mới đến? Bởi vì lúc trước Thạch Hạo hoặc là ở trong học viện, hoặc là trong núi, căn bản tìm không ra hắn á, hiện tại hắn chuyển tới bên ngoài, mới bất quá ngày thứ ba mà thôi, sát thủ liền tới nhà. Thạch Hạo hỏi lại là ngoài ý muốn biết được, vị thành chủ này phu nhân họ Thạch, gọi Thạch Tĩnh Bạch, hẳn là đế đô bốn đại hào môn một trong, Thạch gia tộc nhân. Hắn lập tức liên tưởng đến nghĩa phụ cái chết. Ngươi có hay không giết qua một người, gọi Thạch Thiên Dương? Hắn đột nhiên hỏi. Người áo đen con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không có. Không thành thật. Thạch Hạo dùng lại thất khiếu khóa tâm chỉ. A, người áo đen kêu thảm, căn bản không thể kiên trì mấy cái nhịp tim thời gian, vội vàng nói, ta giết qua. Là phu nhân dặn ta ra tay, ngụy trang thành ngoài ý muốn, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Bành. Thạch Hạo đấm ra một quyền, người áo đen lập tức không còn thanh âm, cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Quả nhiên. Hắn trong hai mắt tản mát ra lệ khí, nghĩa phụ quả nhiên là bị Thạch gia hại chết. Thậm chí, Thạch Tĩnh Bạch lấy chồng ở xa ở đây, nói không chừng cũng là xuất phát từ Thạch Phong Vân thụ ý, dụng ý là giám thị Thạch Thiên Dương, có hay không cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng không biết tại sao, Thạch Phong Vân đổi chủ ý, để Thạch Tĩnh Bạch xuất động sát thủ, giết Thạch Thiên Dương, đồng thời ngụy trang thành ngoài ý muốn. Thạch Phong Vân. Thạch Hạo dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, toàn thân đều là tản ra rét lạnh khí tức. Thạch đầu, ta, ngóa. Mập mạp đi ra, đông nhiên nhìn thấy trên mặt đất nằm một người áo đen, hơn nữa rõ ràng đầu đều sập bẹp, tự nhiên giật nảy mình. Thạch Hạo cười một tiếng, không cần phải để ý đến hắn, ta dạy cho ngươi bá thể thuật. A, nha. Lưu Mang khỏe miệng co giật một cái, không phải tâm hắn không đủ lớn, nhưng là, một cỗ thi thể nằm ở bên cạnh, hắn như thế nào cũng không có khả năng làm như không thấy a. Bất quá, Thạch Hạo dậy sau khi thức dậy, hắn cũng lập tức trầm xuống tâm đi học, thật đúng là đến liền không nhìn cỗ thi thể này. Bởi vì, luyện bá thể thuật quá thống khổ, có thể để người ta quên hết thảy. Nhưng mập mạp nghị lực kiên cố lại là vượt quá Thạch Hạo dự kiến, mặc dù mồ hôi lạnh như mưa, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, nhưng hắn cứ thế kiên trì được. Ba lần bá thể thuật vận chuyển xuống tới, mập mạp một cái mông ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc. Thạch đầu, ta giống như gầy mấy cân. Mập mạp thở xong khí về sau, mười phần vui mừng nói. Thạch Hạo nhìn xem trên mặt đất, da hỏa này chảy ra mồ hôi giống như để mặt đất ngâm một trận mưa tựa như, đây nhất định thiêu đốt đại lượng mỡ, có thể không gầy sao. Ta cho ngươi chút tắm thuốc bao, ngươi sau khi trở về đừng quên tiếp tục luyện. Mấy ngày nay, cũng không cần cùng ta liên hệ, miễn cho đem ngươi cũng lôi xuống nước. Mập mạp gật đầu, đồng thời không có xung động nói muốn cùng Thạch Hạo cùng một chỗ chia sẻ. Trên thực tế, dùng thực lực của hắn bây giờ chỉ làm liên lụy Thạch Hạo. Nhưng hắn âm thầm thề, nhất định phải bán mạng tu luyện, trở thành có thể cùng Thạch Hạo cùng đối mặt nguy hiểm huynh đệ. Tốt. Hắn gật đầu. Mập mạp cầm lấy tắm thuốc bao, đi về nhà. Thạch Hạo không có để ý thi thể, ngày mai để Hải Lăng võ quán người đến bên trên một chuyến, thay xử lý là được rồi. Ngày thứ hai, Thạch Hạo trước tiên tắm thuốc, luyện tập bá thể thuật, sau đó lại tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn hết khả năng đem lúc tu luyện đều phóng tới cùng một chỗ. Lần này, bởi vì linh hồn lực còn không có hoàn toàn khôi phục, Thạch Hạo chỉ là đẩy mạnh công pháp bảy chuyển, nhưng ở đạt tới đệ nhị chuyển thời điểm, hắn liền chạm đến lực lượng giới hạn trên. Cùng trước kia đồng dạng, Thạch Hạo dễ dàng liền xông phá cực hạn, lập tức, lực lượng lại bắt đầu cấp tốc tăng lên. 27,000 cân lực lượng. Tương ứng đất, Thạch Hạo chỉ để thăng 3.000 cân lực lượng,

Ha ha, các ngươi bất quá là lấn yếu sợ mạnh chi đồ, nhìn ta không có cái gì bối cảnh, cho nên, nghị bóp nghiến liền bóp nghiến, nghị xoa hình tròn liền xoa hình tròn. Đáng tiếc, các ngươi sai vô cùng. Ta không phải con cháu nhà giàu, nhưng hào môn trong mắt ta, lại ngay cả cái giấm cũng không bằng. Phen này tuyên ôn, nói năng có khí phách. Chúng học sinh nghe, đều là chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vô cùng kích động, da đầu từng đợt run lên. Bọn hắn tu luyện, truy cầu lực lượng, không phải là vì một ngày kia, đứng tại võ đạo đỉnh phong, túi xem chúng sinh, đánh nát cố hữu quyền lực giai cấp sao. Đời ta làm như vậy. Cái gì hào môn, ta một quyền đánh vỡ. Dư Tây lại là cười lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. Hắn đứng lên, xem ra, hắn đến tự mình ra tay rồi. Hắn đã từng cũng là Tinh Phong học viện học sinh, tốt nghiệp về sau lưu tại học viện làm lao sư, bỏ ra 30 năm công phu, cái này mới bỏ tới phó viện trưởng vị trí bên trên. 50 tuổi, mặc dù thể năng đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng hắn mỗi ngày đều là khổ luyện không ngớt, bởi vậy, lực lượng vẫn duy trì ở 8.000 cân độ cao, đồng thời không có rơi xuống, nhưng muốn tiến thêm một bước cũng là chuyện không thể nào. Thạch Hạo, ngươi thật ngông cuồng. Hắn một cái bước xa phóng tới Thạch Hạo, hổ phong quyền sử dụng, như là một đầu mánh hổ hạ sơn, tràn đầy bá khí. Hắn một đời đều tại tu luyện hổ phong quyền, tự nhiên đem bộ võ kỹ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Thạch Hạo một tay vung côn, hướng về Dư Tây vào đầu đập tới. Chơi ạ! Nhìn thấy nặng trăm cân cây gậy bị Thạch Hạo một tay dùng ra như là một cái đũa, mọi người lần nữa chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Vâng! Dư Tây cảm xúc khẳng định xấu nhất. Hắn người mới xung ra, liền thấy một cái côn sắt đón đầu đánh tới, gào thét lên kinh phòng, đáng sợ không hiểu. Lúc này, hắn khẳng định không tránh được, đành phải song quyền hướng đỉnh đầu một ô. Tập. Xương cốt cắt đứt thanh âm truyền đến, liền thấy Dư Tây lảo đảo trở lui, hai cánh tay đều là lệch ra xếp thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đã là bị sinh sinh gõ nát. À, hắn kêu thảm, xương cốt cắt đứt, gãy xương đâm vào huyết nhục bên trong, kia thật là đau vào nội tâm. Nhìn xem Dư Tây thảm như vậy kêu dáng dấp, vừa mới cái kia cầm cây gậy người đàn ông trung niên đột nhiên liền trong nội tâm cân bằng, giống như chân cũng không phải đau như vậy. Thế nhưng là, những người khác nhưng đều là quá sợ hãi. Thạch Hạo thật sự là đại nghịch bất đạo, thế mà ngay cả phó viện trưởng cũng dám đánh, đây thật là lật trời. Nhưng mà, thực lực của hắn không khỏi cũng quá mạnh đi. Mọi người đều biết, Thạch Hạo năm ngoái đại biểu học viện xuất chiến đế đô luận võ giải thi đấu, thậm chí còn nhận được tên thứ hai. Nhưng hắn cũng ở trong trận đấu bị phế sạch, dù là hiện tại khôi phục, nhưng chỉ là thời gian một năm, làm sao có thể liền từ một cái sơ cấp võ đồ bước vào đến cao cấp võ đồ. Không không không, hắn nhẹ nhàng như vậy liền đánh nổ Dư Tây, đây càng hẳn là sơ cấp võ sư mới có thể nắm giữ thực lực. Trời! Thanh Mạnh Dương mặc dù không sai biệt lắm có 10 tên sơ cấp võ sư, nhưng là, cái nào không phải chừng 30 tuổi mới bước vào cấp độ này? 16 tuổi! Gặp quỷ A! Chính là Tống Dương cùng Tống Trường Đài đều là có chút hai đuổi run lên, nếu như Thạch Hạo thật sự là sơ cấp võ sư, vậy bọn hắn liền thay Tống gia treo chọc một cái đại địch. Bọn hắn không sợ sơ cấp võ sư, nhưng Thạch Hạo thực tế quá trẻ tuổi, đối phương khả năng dừng ở cảnh giới này sao? Trung cấp võ sư, thậm chí cao cấp võ sư. Ở Hoa Nguyên Quốc, cường giả vi tôn, bọn hắn nếu là đắc tội một vị cao cấp võ sư, vô cùng khả năng trong vòng một đêm bị người diệt môn, mà hung thủ lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghĩ tới đây, bọn hắn đông nhiên hạ quyết tâm, như là đã đắc tội, vậy thì nhất định phải cắt cỏ trừ tận gốc, không cho Thạch Hạo cơ hội trưởng thành. Hai người đồng thời đứng lên, Tống Dương hướng về Nghe Văn Tính nói, Nghe viện trưởng, còn xin trợ chúng ta một chút sức lực. Tống Trường Đài thì là hướng Thịnh Trạch Học nói, Thịnh viện trưởng, trợ chúng ta cầm xuống này ác tử, Tống gia tất có hậu báo. Bốn cái cao cấp võ đồ cần phải có thể vây khốn Thạch Hạo, như vậy, lại đi gọi viện binh, hôm nay là có thể đem cái này ác tử tru sát ngay tại trận. Nghe Văn Tinh cùng Thịnh Trạch Học đều là trầm ngâm, đồng dạng là Tống gia áp lực, nếu là hiện tại không xuất lực, về sau khó tránh khỏi phải gặp đến Tống gia ghi hận, nhưng một bên khác, Thạch Hạo quá ưu tú, để bọn hắn quý tài, càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Không gặp Dư Tây hình dạng sao? 1.000 lượng bạc. Tống Dương thấy hai người do dự, trực tiếp mở ra thủ lao. Cái này khiến hai tên viện trưởng đều là tâm động, bọn hắn mặc dù là phó viện trưởng cấp bậc, nhưng mỗi tháng tiền lương cũng không nhiều, hơn nữa. Nhiều năm luyện võ cũng tích lũy xuống rất nhiều ám thương, mưa dầm thiên cốt đầu sinh đau, rất nhiều tiền đều tiêu vào thuốc bổ bên trên, lại thêm còn muốn nuôi mấy cái tiểu thiếp, tiền thật sự là không đủ dùng. 1.000 lượng bạc A, đủ để đến bọn hắn 3 năm tiền lương. Nhưng bọn hắn vẫn có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao Thạch Hạo mạnh cũng là bày ở cái kia. 1.500 lượng. Tống Trường Đài tăng giá. Tốt. Thịnh Trạch Học lúc này đáp ứng xuống. Nghe Văn Tinh thấy Thịnh Trạch học nối lòng khẩu, liền cũng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, bốn đại cao thủ vây kín Xu Thế Thành. Vô sỉ à, bốn người gộp lại đều gần 200 tuổi, lại hợp lại ước hiếp một cái bất quá 16 tuổi thiếu niên. Thạch Hạo không quan trọng, dê số lượng lại nhiều, vậy cũng chỉ có bị lão hổ ăn hết phần. Cương giả chân chính, há có thể để ý số lượng của địch nhân. Không, những người này còn chưa xứng gọi là địch nhân. Thạch Hạo xách ngược lấy cây gậy đi về phía trước, cây gậy bên kia trên mặt đất gạch bên trên ma sát, phát ra chói tai tạc âm, để rất nhiều người đã nhịn không được hàm răng đau nhức. Lên! Tống Trường Đài hét lớn một tiếng, bốn người cùng nhau liền xông ra ngoài, cùng thi triển võ kỹ, vây công Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, tay vừa nhấc, côn sắt liền xoắn múa lên, hô, kình phong gào thét, nhanh vô cùng. Bành! Một côn nện ở Tống Trường Đài bên hông, lực lượng khổng lồ va chạm xuống, Tống Trường Đài cả người lập tức ngang bay lên, hướng về Nghe Văn Tinh đụng tới. Bành! Hai người lập tức đụng vào nhau, nhưng một côn này lực lượng còn không có tiêu trừ, tiếp tục hướng về Tống Dương đập tới. Một côn này gánh lấy hai người đập tới, ai gặp qua kinh người như thế hình ảnh. Tống Dương căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, bành, hai người đã trải qua nện vào, ba người lập tức va vào nhau, lực lượng kinh khủng va chạm, tạp tạp tạp, xương cốt đứt gãy thanh âm bên tai không dứt. Chương 32, giết tới Tống gia. Thịnh Trạch học sinh sinh ngừng xuống tới. Hắn bị dọa thẻ ra quần tốt ta. Một côn xuống dưới, ba cái cao cấp võ đồ liền phế đi, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Sơ cấp võ sư. Kia là nhất định phải, thậm chí còn là sơ cấp võ sư đỉnh phong, lực lượng đến gần vô hạn trung cấp võ sư đi. Thực lực như vậy, chỉ có năm đại hào môn người mạnh nhất mới có thể ngang hàng, cũng chỉ có thành chủ Trần Tử Hào mới có thể ổn định đẻ. Hắn muốn lên đi, đây không phải là muốn chết sao. Giờ khắc này, hắn vạn phần hối hận, tại sao muốn bị 1.500 lượng bạc mê hoặc đâu. A. Lúc này, Tống Dương ba người ngã thành một đoàn, đều là phát ra tiếng kêu thảm. Thương thế của bọn hắn đều là 10 phần nghiêm trọng, Thạch Hạo một côn lực lượng vượt qua vạn cân, mỗi người đều là đứt mất tận mấy cái xương cốt, bây giờ căn bản ngay cả tách ra đều là làm không được, gấp thành la hán. Thấy cảnh này, Dư Tây đột nhiên cảm giác tay cũng không có đau như vậy, mà nguyên bản cầm côn người đàn ông trung niên liền càng thêm an ủi, ta đạo không cô, hơn nữa, hắn cây thiết côn này thế mà đánh phế đi hai cái viện trưởng. Cộng thêm hảo môn Tống gia cao thủ, về sau có đúng không muốn thăng cấp thành thần khí rồi. Lại địa phương xa một chút, các học sinh đều là mở to hai mắt, hô hấp thô trọng. Trời ạ, đây là cái gì lực lượng? Không cần cái gì kỹ xảo, chính là một côn quét ngang, nhưng ở tuyệt đối lực lượng xuống, tạo thành tuyệt đối nghiên ép. Võ sư. Trẻ tuổi như vậy võ sư, hết lần này tới lần khác còn đẹp như thế, có để cho người sống hay không a? Thạch Hạo nhìn về phía Thịnh Trạch học, khoe miệng mang theo nụ cười dễ cận. Thịnh Trạch học lúng túng vô cùng, đây thật là tiến thối lưỡng nan a. Nhưng hắn dù sao làm nhiều năm như vậy phó viện trưởng, ra mặt dày kia là cơ sở, ho khan một cái, nói, đi qua bản nhân thận trọng cân nhắc, cảm thấy đem Thạch Hạo khai trừ sự tình không ổn, còn chờ thương thảo. Thạch Hạo lắc đầu, thái độ không đủ nghiêm chỉnh. Bành! Hắn một côn xuống dưới, đánh vào Thịnh Trạch học trên đùi, lập tức để Thịnh Trạch học quỳ xuống. Lần này, Thịnh Trạch học đã có kinh nghiệm, nhịn đau nói, Thạch Hạo phẩm học kiêm ưu. Vì ta viện chi phúc, làm dốc hết sức giới thiệu, tham gia lần này đế đô luận võ giải thi đấu. Thạch Hạo cười một tiếng, không sai, người này coi như thông minh. Hắn phất phất cây gậy, nói, tính ngươi quải, lui ra đi. Là. Thịnh Trạch học liền vội vàng gật đầu, kéo lấy một cái gãy chân, từ từ thối lui đến một bên. Châu bò A. Đem người đánh, còn muốn bị khen ngợi, tiến cử, cỡ nào bá đạo. Nhưng là, thực đến sảng khoai A, đây không phải mỗi người mơ ước dáng dấp sao. Một lời ra, như hoàng đế thánh chỉ, không người dám không tuân. Các nam sinh đều là hâm mộ vô cùng, mà các nữ sinh thì mắt buốc hoa đảo, toàn thân như nhũ ra. Thạch Hạo đi đến Tống Dương ba người bên cạnh, trực tiếp đem Nghe Văn Tinh xách đi ra, sau đó vứt qua một bên. A, Nghe Văn Tinh ngã gian chắc, tổn thương càng thêm tổn thương, lại bắt đầu hét thảm lên. Thịnh Trạch học, Dư Tây, Nguyên Cẩm côn nam tử nhìn xem, đều là dâng lên một cô vui mừng, giống như đau đớn trên người giảm bớt một phần. Thạch Hạo cầm lấy cây gậy, coi như trường thương, liền hướng Tống Dương cùng Tống Trường Thạch đâm tới. Phúc, mặc dù đầu côn vô cùng cùn, nhưng hắn lực lượng quá mức kinh khủng, sinh sinh xuyên thủng hai người xương vai, đem Tống ra hai người xuyên đến cùng một chỗ. Thạch Hạo lại nhấc lên cây gậy, liền đem hai người này đều là chống lên. Cái này cần nhiều đau. Tống Dương hai người lập tức kêu thảm, nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Yên lặng, Nghe Văn Tinh cũng ngậm miệng lại, ngừng kêu thảm. So một lần, hắn còn tính là may mắn. Mọi người thấy Thạch Hạo, thiếu niên nguyên bản liền muốn so người đồng lứa cao hơn nửa cái đầu, hiện tại cô lập trong tràng, tản ra lấy cương quyết chi khí, phảng phất một tôn tu la, vô tình mà lạnh lùng. Hắn ác sao? Thạch Hạo cũng không cảm thấy, nếu như hắn không phải thực lực đủ mạnh, vậy hắn hiện tại là kết cục gì? Bị khai trừ ra học viện, chịu 200 trượng hình, sau đó bị mang đến Tống gia, bị Tống Thiên Minh giết chết, cái này cũng chưa tính, thi thể còn muốn bị treo ở trên tường thành, chịu dầm mưa dai nắng, không được can táng. Đối mặt muốn đối đãi mình như vậy người, Thạch Hạo còn cần khách khí. Hắn không phải loại kia phụ nhân người tính cách. Người nào như thế nào đối ta, ta liền như thế nào đối với người. Tốt, lật gấp 10 hoàn lại. Ác, lật gấp 100 lần diệt chi. Thạch Hạo quay người mà đi, côn sắt cứ như vậy dùng một cái tay bốc lên, bản thân lại thêm hai nam nhân mấy trăm cân phân lượng, trong tay hắn lại là cùng một đoàn đông vải tựa như. Tống gia muốn diệt hắn. Tốt, vậy hắn liền đi diệt Tống gia. Không có người có thể thiếu hắn, đây là hắn phát xuống lời thề. A, Tống Dương hai người còn tại kêu thảm, vết thương trên người thì là không ngừng chảy máu, đổ một đường. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, nhanh chân mà đi, đung đưa kịch liệt xuống, để Tống Dương hai người làm cho càng thảm hơn. Đây là muốn đi đâu? Chúng học sinh thấy thế, vội vàng đuổi theo. Thạch Hạo ra ký túc xá, rời viện, hướng về trong thành mà đi. Những học sinh khác đương nhiên cũng nhìn thấy, cái kia gọi một cái chấn kinh a, tình huống như thế nào? Đợi phía sau học sinh nói chuyện. Bọn hắn ai cũng tê cả da đầu. Thạch Hạo, mạnh như vậy. Chuyên trang đọc truyện TER.com. Mỗi người đều là buông xuống trong tay sự tình, đi theo Thạch Hạo phía sau, nhất định phải xem cái náo nhiệt. Thạch Hạo vào thành, thủ vệ nhìn thấy dạng này một màn, nhất định sẽ được trước ngăn cản, lại bị Thạch Hạo đẩy lên một bên, căn bản ngăn không được. Thế là, thành vệ quân đã bị kinh động, nhưng bọn hắn chạy đến thời điểm, Thạch Hạo đã trải qua rời đi có một hồi, bọn hắn vội vàng truy kích. Không cần sợ mất dấu, bởi vì người xem náo nhiệt thực tế quá nhiều. Tống gia. Làm vì năm đại hào môn một trong, Tống gia chiếm diện tích cực lớn, thậm chí còn đem một tòa hồ đều là cuốn vào, làm vì Tống gia tài sản riêng. Tường cao xanh ngoặt, khí phái phi phàm, người bình thường lại tới đây về sau, không nhịn được liền sẽ cong xuống eo, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Thạch Hạo liền gánh lấy Tống Dương hai người, đi tới chỗ cửa lớn. Dừng lại. Cửa ra vào có 8 tên thủ vệ. Nhìn thấy Thạch Hạo một côn gánh lấy hai cái đấm máu người tới, tự nhiên không có khả năng không có phản ứng, nhao nhao tiến lên quát bảo ngưng lại. Thạch Hạo há có thể để ý, không ngừng bước. Hôn trướng. 8 người đồng thời rút ra bên hông đao, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Cũng chỉ có 5 đại hào môn nhà vệ mới có thể phối đao, cái này phải đặt ở tầm thường nhân gia bên trong, tư tàng đao giới chính là tội lớn. Thạch Hạo vung côn quét qua, bành bành bành, 8 người liền bị cùng nhau đánh bay ra ngoài, chỉ biết là trên mặt đất rên rỉ. Mà như thế va chạm, nguyên bản đã đau bụng kinh ngất đi Tống Dương hai người lại tỉnh lại, lại tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm, nhưng bọn hắn đã trải qua kêu một đường, hiện tại đều có khí vô lực. Thạch Hạo đi vào cửa lớn, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hôm nay Tống gia có thể hay không máu chảy thành sông, liền xem Tống gia gia chủ làm ra lựa chọn như thế nào. Cuồng đồ phương nào, lại dám xông vào Tống gia. Lập tức có càng nhiều người vọt ra. Thạch Hạo dừng ở cửa ra vào, đem cây gậy hất lên, bành, bành. Tống Dương cùng Tống Trường Thạch liền bị hắn ném ra ngoài, lăn đến trên mặt đất. Là Tống Dương đại nhân. Còn có Tống Trường Thạch đại nhân. Hai người này lập tức liền bị nhận ra được, để người của Tống gia quá sợ hãi. Hai cái vị này đều là cao cấp võ đồ A. Đương đương đương, cảnh báo lập tức gõ vàng, một cái, hai cái, ba cái, chín cái. Chín cái, đại biểu cho Tống gia gặp lớn nhất nguy cơ, 100 năm qua, vẹn vẹn gõ vàng qua 2 lần. Bây giờ lại vì một tên thiếu niên gõ lần thứ 3. Chương 33, ai có thể ngăn? Tinh Phong học viện học sinh đều ở Tống gia bên ngoài, còn có một đường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hàng xóm láng giềng, quy mô có thể nói là 10 phần khổng lồ. Chỉ là một tên Tinh Phong học viện học sinh, giết tới 5 đại hào môn đòi cái công đạo, chuyện như vậy ai từng thấy người nào nghe qua. Những người này là kích thích, xem náo nhiệt, nhưng đối với người nhà họ Tống đến nói, đây là vô cùng nhục nhã. Bị người chặn lấy cửa lớn, đây là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua rồi. Chơi lật rồi. Tống gia thế nhưng là trong thành 5 đại hào môn một trong, địa vị tôn sùng, người bình thường thấy cái nào không kính sợ có thêm. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tống quần tình đoán giận. Chính là Tống gia gia chủ Tống Thanh Nguyên cũng bị kinh động, tự mình ra mặt. Tống Thanh Nguyên, sơ cấp võ sư, cũng là Tống gia hai đại võ sư một trong, mặc dù bước vào cảnh giới này thời gian không lâu, lực lượng cũng đã đạt đến 1.3 vạn cân. Lớn mật cung đồ. Dám chạy đến Tống gia Dương Oai, ngươi không muốn sống nữa. Một tên người nhà họ Tống quát, hắn gọi Tống Khản, là Tống gia tam trưởng lão, cao cấp võ đồ, lực lượng gần vạn cân, thuộc về Tống gia hạch tâm giai tầng.

sau đó hướng về sau lưng giơ lên cao cao. Mẹ nó. Tống Thiên Minh thấy rõ ràng, đầy trời mưa tên đang hướng về chính mình bay vụt mà tới. Hắn cuối cùng là minh bạch Thạch Hạo ý tứ của những lời này, không phải muốn tha hắn, mà là căn bản khinh thường động thủ. Phốc phốc phốc, mũi tên rơi xuống, đem hắn thân thể không hề thương tiếc bắn thủng, trong nháy mắt liền có thêm 10 cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi phun mạnh. Mà đến tiếp sau phi tiễn không ngừng, ở trên người hắn tiếp tục chế tạo mới lỗ thủng. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Tống Thiên Minh liền bị sinh sinh bắn nát, căn bản không tìm được một khối hoàn chỉnh huyết nhục xương cốt. Xuyên vân nỏ chi đáng sợ, đủ thấy lốm đốm. Đối Thạch Hạo vô dụng, là bởi vì Thạch Hạo quá mạnh, không phải là xuyên vân nỏ chi hoa. Thạch Hạo buông tay, quay người trở lại, mặt hướng Lạc Kỳ. Bị Thạch Hạo để mắt tới, Lạc Kỳ lập tức toàn thân đều là nổi lên hàn ý, giống như bị tử thần nhìn chăm chú. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói, ai bảo các ngươi dừng lại. Cho ta tiếp tục bán. Chương 36, giết thống lĩnh. Giết Tống Thiên Minh về sau, Thạch Hạo không tiếp tục đối Tống gia đại khai sát giới, mà là để mắt tới Lạc Kỳ. Hắn nhanh chân mà đi, hưu hưu hưu, mưa tên lần nữa đánh tới. Lần này là chính diện, Thạch Hạo cũng không dám hoàn toàn không phòng ngự, đem tay hướng con mắt phía trước chặn lại, sau đó tiếp tục tiến lên. Đinh đinh đinh, phi vân nỏ bắn vụt tới, có thể đá trên người Thạch Hạo về sau lại là nhao nhao bắn bay, rơi trên mặt đất, đặc thù kim loại mũi tên nện ở gạch đất lên, phát ra thanh thúy vang lên. Mấy trăm mũi tên như thế liên tiếp vang lên, như là đang diễn tấu một ca khúc khúc, chỉ là không có cái gì giai điệu mà thôi. Thạch Hạo một đường hành, sau lưng thì là lưu lại đầy đất mũi tên, quả thực. Hùng vĩ. Tất cả mọi người là ở trong lòng bay lên một loại cảm giác như vậy, chống lấy phi vân nỏ ngạnh sinh sinh giết tới trước manh nhân A, thực đại trượng phu. Nhìn xem Thạch Hạo từng bước bước tới, Lạc Kỳ không khỏi bay lên mãnh liệt sợ hãi. Hắn bất quá là cao cấp võ đồ, mà chính là sơ cấp võ sư đều bị Thạch Hạo một chiêu một cái tiêu diệt, vậy nếu như để Thạch Hạo giết tới gần, hắn lại có thể đỡ lên một chiêu sao? Lạc Kỳ hiện tại trong lòng sợ muốn chết. Vừa vặn vì thành vệ quân thống lĩnh, hắn lại không thể vứt bỏ chiến mà chạy. Nếu như hắn dám trốn, cái kia theo quân pháp xử phạt, không đem hắn theo đảo bình xử tử, vậy cũng phải khai trừ chức vị, đuổi ra quân đội. Cho nên, căn bản không có đường lui. Vì cái gì thiếu niên này sẽ như thế cường đại? Đây chỉ là thành Mạnh Dương A, cũng không phải quân thành, càng không phải là đế đô, làm sao có thể xuất hiện biến thái như vậy tuyển thủ đâu? Bán cho ta. Hắn đỏ trong mắt, cũng không tin Thạch Hạo phòng ngự là không cách nào đánh vỡ. Ngươi xem, hắn dùng tay che chở con mắt, đã nói lên trên người hắn kỳ thật vẫn là có yếu một chút. Quay về ánh mắt của hắn, toàn bộ bắn ánh mắt của hắn. Thạch Hạo hừ một tiếng, đột nhiên gia tốc. Oeng, 27,000 cân lực lượng trong nháy mắt tán phát ra, tốc độ của hắn là bực nào khủng bố. Xèo, gần 40 trượng khoảng cách chẳng qua là mấy cái chạy vội sự tình, hắn liền đã cấp tốc rút ngắn, đối mặt Lạc Kỳ. Lạc Kỳ hoảng sợ thất sắc. Đó là cái như thế nào quái vật? Cái này tính mạng của mình nhận lấy trực tiếp uy hiếp, hắn không còn chút nào nữa dũng khí, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thạch Hạo chộp đoạt lấy một chi xuyên vân nỏ, nhắm ngay Lạc Kỳ, thản nhiên nói, ngươi bắn ta ngàn vạn tiễn, ta chỉ bắn ngươi một tiễn, nếu ngươi có thể lẩn tránh rơi, cái kia tính ngươi vận khí, ân oán xóa bỏ. Xèo, xuyên vân nỏ bắn ra, tựa như một đạo màu đen nhánh tiềm điện, hướng về Lạc Kỳ đổi tới. Phải biết, xuyên vân nỏ chi đáng sợ, chính là cao cấp võ đồ cũng không tránh được, ngăn không được, Lạc Kỳ như thế chỉ lo đảm mệnh, vậy thì càng thêm không thể nào làm được. Phốc. Tên nỏ chui vào áo lót của hắn, sau đó thấu thể mà ra. Không có khủng bố như vậy lực xuyên thấu, xuyên vân nỏ há lại sẽ lưu lại chói lọi hung danh. Lạc Kỳ cúi đầu nhìn xem thấu thể mà ra đầu mũi tên, trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, hắn vươn tay, muốn đi bắt thứ gì, có thể hai chân lại là mềm nhũn, bành, hắn nặng nề mà mới ngã xuống đất. Khí tức đoạn tuyệt. Thạch Hạo hướng về chúng thành vệ quân nhìn, chúng quân sĩ không khỏi đều là hàn khí trực thăng, không tự chủ được buông xuống xuyên vân nỏ. Thạch Hạo không tiếp tục khai sát giới, trên thực tế, nếu như Lạc Kỳ chỉ là ngăn hắn, cái kia chức trách tại người, hắn không phải là không thể mở một mặt lưới, nhưng là, về sau Lạc Kỳ rõ ràng là động tư tâm, thuần túy chính là vì muốn giết hắn. Cho nên, hắn không thể nhịn, trực tiếp bắn giết. Thiếu hắn người, nhất định phải trả lại hắn. Thạch Hạo lại nhìn về phía Tống gia. Đồng dạng không tiếp tục tạo giết chóc. Đủ rồi, Tống Thiên Minh đã trừ, tiễn vệ, thiết vệ toàn diệt, hai tên sơ cấp võ sư cũng bị trọng thương, cho Tống gia giao huấn đã đủ rồi. Hắn còn có một việc không có hoàn thành. Thạch Hạo nhanh chân đi ra Tống gia, không người dám ngăn, chính là thành vệ quân cũng chỉ dám đưa mắt nhìn. Lúc này, người nhà họ Tống mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau một cái mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Dạng này ác ma, bọn hắn cả đời đều không nghĩ lại đối mặt. Mà quần chúng vây xem thấy Thạch Hạo rời đi, cũng cho rằng Thạch Hạo cuối cùng là quyết định bỏ qua, mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng hôm nay đã coi như đầy đủ thỏa nguyện. Dạng này chuyện lạ, đầy đủ bọn hắn thổi bên trên 3 năm. Chỉ có cực nhỏ người còn theo Thạch Hạo, muốn biết hắn ở nơi đó, lại muốn đi hướng chỗ nào. Nhưng mà, đi tới, những người này liền phát hiện không được bình thường. Thạch Hạo tiến lên phương hướng, như thế nào là phủ thành chủ đâu? Mẹ nó! Bọn hắn mỗi người biến sắc, chẳng lẽ Thạch Hạo còn không có giết qua nghiện, muốn đi phủ thành chủ lại nháo một lần? Chơi! Chơi! Chơi! Tin tức truyền ra, quần chúng lần nữa tụ tập, cùng nhau đi tới phủ thành chủ tiếp tục vây xem, mà đổi thành bên ngoài 4 đại hào môn cũng bị kinh động, chính là võ sư cấp cường giả cũng nhao nhao xuất động, đi tới phủ thành chủ. Bọn hắn có loại cảm giác, ngày hôm nay có lẽ sẽ trong lịch sử lưu lại vô cùng nồng đậm một bút. Thạch Hạo lại vô tình sáng tạo cái gì lịch sử, hắn chỉ là đi tính một khoản mà thôi. Không bao lâu, hắn liền đi tới phủ thành chủ trước. So sánh dưới, phủ thành chủ chiếm diện tích còn lâu mới có được tống gia lớn như vậy, nhưng tường viện cao hơn, cửa chính càng lớn, tản mát ra trang nghiêm chi khí, lực uy hiếp 10 phần. Đây là bởi vì chức thành chủ cũng không phải là thế tập, mà là đến trải qua quận thành tiến cử, sau đó hoàng thất phê chuẩn, cho nên, Trần Tử Hào từ nhiệm về sau, vị kế tiếp thành chủ hoàn toàn không thể nào là con của hắn. Cũng không đủ thời gian kinh doanh, đương nhiên là không thể cùng tống gia dạng này uy tín lâu năm hào môn so sánh. Phủ thành chủ lên, 8 tên thủ vệ canh cổng, mỗi người đem tay đẻ ở bên hông trên chuôi đao, lộ ra uy phong lẫm liệt, người bình thường thấy cũng không dám cùng bọn hắn đối mặt, sợ bị hiểu lầm có cái gì ác ý. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, đi tới cửa. Người đến người nào? 8 tên thủ vệ cùng nhau quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta gọi Thạch Hạo, tới gặp một người. Người nào? Thủ vệ hỏi. Phủ thành chủ vừa là thành chủ đại nhân nơi ở, cũng là hắn xử lý chính vụ địa phương, cho nên, mỗi ngày xác thực có các loại người ra ra vào vào. Thành chủ phu nhân. Ta, Thao. 8 tên thủ vệ lập tức sắc mặt đại biến, người hắn mẹ nó là tới quấy rối. Thật sự là tự tìm cái chết ta, thế mà chạy đến phủ thành chủ đến đùa giỡn thành chủ phu nhân, cỡ nào to gan lớn mật. Lớn mật. 8 tên thủ vệ đồng thời quát mắng, nhao nhao rút đao. Thương thương thương, hàn quang lấp lánh. 8 tên thủ vệ đem Thạch Hạo bao vây lại. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, cất bước mà đi. Hắn người này làm việc rất có nguyên tắc, ngươi xem, đã trải qua tiên lễ hậu binh. Cái này muốn để người khác biết, khẳng định sẽ phi thường im lặng đi, ngài dạng này lễ, ai? Giết! 8 tên thủ vệ nhao nhao chém tới, tự tiện xông vào phủ thành chủ, nói xấu thành chủ phu nhân, đây là tội chết, hoàn toàn có thể không cần thông bẩm, trực tiếp xử tử dạng này cùng đồ. Thạch Hạo không ngừng bước, bành bành bành. Liền thấy 8 tên thủ vệ nhao nhao ngã bay ra ngoài, lại chỗ nào chống đỡ được hắn. Hắn dám trực tiếp như vậy xông vào, những người khác liền không dám, cái này tự tiện xông vào phủ thành chủ chính là tội lớn, cho dù là bọn họ tâm bên trong lại ngứa, cũng không dám lỗ mãng. Nhưng bọn hắn tâm bên trong thực thật tốt kỳ à, Thạch Hạo tại sao muốn chạy tới phủ thành chủ đâu? Chẳng lẽ bởi vì thành vệ quân xuất thủ, trong lòng của hắn khó chịu, muốn tới oán hận thành chủ sao? Chương 37, xông phủ thành chủ. Dừng lại. Nghe được động tĩnh, phủ thành chủ hộ vệ cũng nhao nhao vọt ra, có cầm lấy xuyên vân nỏ, có thì là rút ra bội đao, nhao nhao nhắm ngay Thạch Hạo. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là hướng về phía trước mà đi. Ghê tởm. Hiu hiu hiu, xuyên vân nỏ lập tức bắn tới, lại bị Thạch Hạo tiện tay bắt lấy ném đi, như là lấy đồ trong túi, quá dễ dàng. Cái gì? Những thủ vệ này còn là lần đầu nhìn thấy lại có thể có người có thể tay không bắt lấy xuyên vân nỏ bắn đi ra tiễn. Cái nào đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, dưới chân bước lên hàn ý. Tồn tại khủng bố như vậy, là ma quỷ sao? Có thể chức trách tại người, những thủ vệ kia cũng không thể không kiên trì lên a. A. Bọn hắn vung đao mà lên. Bành bành bành, kết quả là đồng dạng, bọn hắn đều là bị Thạch Hạo đánh bay. Bất quá, Thạch Hạo đồng thời không có hạ sát thủ, chỉ là đem bọn hắn đánh bay, để bọn hắn tạm thời không cách nào lại động thủ. Hắn người này, còn là rất có nguyên tắc. Một đường như vào chỗ không người. Xông thẳng đến phủ đệ người chậm tiến lúc, hắn rốt cục dừng bước. Thành chủ xuất hiện. Thành Mạnh Dương đệ nhất cao thủ, trung cấp võ sư Trần Tử Hào. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Trần Tử Hào đồng thời không có sinh khí, tương phản, trên mặt hắn cười nhẹ nhàng, từ ta tiếp được tin tức, lại đến đuổi ra, bất quá một hồi sẽ thời gian, ngươi cũng đã giết tới nơi này. Điều này nói rõ, Thạch Hạo một đường căn bản không có bị ngăn trở, thực lực này thật là đáng sợ. Thạch Hạo cười một tiếng, cảm ơn khích lệ. Trên tư liệu nói, ngươi gọi Thạch Hạo, năm ngoái còn tham gia đế đô 15 tuổi cấp bậc luận võ giải thi đấu,

hàng năm không được vì cái này chí tôn vị đánh túi bụi. Không có việc gì, chờ sau đó đổi một nhóm cái bàn liền tốt, ngược lại món chính đều không có bên trên đấy. Vì cái gì tiểu vương gia muốn tới đến muộn như vậy? Không phải liền là cho những người này dùng để làm ầm ĩ sao? Mập mạp cười lớn một tiếng, liền hướng về mọi người nên đón. Bành! Hắn 10 phần bạo lực, một quyền xuống dưới, liền có một người bị sinh sinh đánh bay. Phải biết, bay cao bất quá là trung cấp võ đồ đỉnh phong, hắn liền có tư cách đại biểu Tinh Phong học viện chiến, cho nên, dù là từng cái học viện học sinh có chút chênh lệch, nhưng cũng sẽ không kém khoảng cách nhiều lắm. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đạt tới 7.000 cân, 8.000 cân sức mạnh to lớn học sinh, cái kia trên cơ bản có thể khóa chặt luận võ giải thi đấu đệ nhất. Hiện tại mập mạp lực lượng cao tới hơn 11.000 cân, cái này còn không phải nghiền ép sao. Bành bành bành, mập mạp như là hổ vào bầy dê, đánh đâu thằng đó. Bất quá, hắn còn là ăn vào vài cái công kích, nhưng hắn thịt nhiều, có thể đưa đến rất tốt giảm sóc tác dụng, hoàn toàn không sợ. Hơn nữa, tu luyện bá thể thuật về sau, da của hắn xương cốt cũng biến thành vô cùng cứng cỏi, loại đả kích này với hắn đến bảo hoàn toàn chính là chút lòng thành. Không bao lâu, trừ Lưu Mang bên ngoài, những người khác toàn bộ nằm xuống, mặt khác, thì là những cái kia tham gia 15 tuổi tranh tài tuyển thủ, bọn hắn tự hiểu chênh lệch quá lớn, căn bản không có nghĩ qua xuất thủ, cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Quách Tinh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Lưu Mang, một đi ngang qua đến, hắn đều coi là Lưu Mang chỉ là một cái vả miệng có chút hoa, thích dình coi Lưu Manh, không nghĩ tới càng như thế có thể đánh. Cái này dùng lực lượng một người chơi ngã tất cả mọi người, ý vị như thế nào? Vẫn còn so sánh cái giám A, hắn không phải liền là thứ nhất sao? Trên mặt đất một mảnh rên rỉ thanh âm, mọi người cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này Lưu Mang mới là nhân vật chính. Ghê tởm tiểu bạch kiểm, vì ôm đùi người. Thế mà bán đứng nhan sắc. Chương 45, Hàn Vân Đường. Thạch Hạo cùng Lưu Mang ngồi tại trí tôn vị, không người còn dám nói cái gì. Lưu Mang đem người đánh cho một trận, suy nghĩ tự nhiên thông suốt, thật vui vẻ uống trà tới. Không bao lâu, chủ nhân đến. Chỉ thấy một tên dáng người thon dài tuổi trẻ nam tử đi nhanh tới, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Đây chính là Vương tử Sở Phi sao? Tất cả mọi người là không nhịn được đứng lên, chỉ có năm ngoái tới qua số ít mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này người cũng không phải là Sở Phi. Người trẻ tuổi kia đại mã kim đao ngồi xuống, hắn ngạo nghễ nói, thấy bản thiếu, các ngươi còn dám ngồi. Năm ngoái mấy người kia cũng không khỏi đứng lên, mặc dù đây cũng không phải là Sở Phi, nhưng người ta có thể ngồi ở kia, mà một bên tôi tớ đồng thời không có ngăn cản, có thể thấy được khẳng định cũng là có lai lịch lớn. Đây chính là quận thành A, hào môn nhiều lắm, chỗ nào có thể đắc tội. Cho nên... Tiêu tính bọn hắn tại chính mình trong thành chính là bị người hâm nóng thiên tài, đến nơi này cũng đến cụp đuôi làm người. Mọi người đều đứng lên, trừ Thạch Hạo cùng Lưu Mang. Kỳ thật Lưu Mang đều đứng lên, mặc dù hắn đã là sơ cấp võ sư, nhưng tâm tính hoàn toàn không co theo tới, đợi nhìn thấy Thạch Hạo như cũng ngồi ngay ngắn, hắn liền cũng ngồi xuống. Ngược lại, hắn dùng Thạch Hạo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mọi người vừa thấy, không khỏi sinh ra cười trên nỗi đau của người khác chi tâm. Hắc hắc, thật sự là trẻ tuổi nóng tính a. Thế mà tại quận thành bên trong tự cao tự đại, chết đều muốn không biết chết như thế nào. Chủ vị, người trẻ tuổi kia tự nhiên cũng nhìn thấy, khỏe miệng không khỏi móc ra một vệt cười lạnh. Ta gọi Hàn Vân Đường, Sở Phi là biểu ca ta. Hắn nói, cái thân phận này vừa nói ra, tự nhiên để mọi người càng sinh kính sợ. Nhưng mà, Thạch Hạo cùng Lưu Mang lại là như cũ, không hề ý đứng lên. Lần này, Hàn Vân Đường cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Bản thân hắn chính là công tử nhà giàu. Lại thêm cùng Sở Phi quan hệ, tại nhị thế tổ bên trong cũng là đứng hàng đầu. Hiện tại, hai cái từ thành nhỏ tới nhà quê, lại dám không tuân theo chính mình. Ha ha, tại nông thôn đợi đến quá lâu, tự đại đã quen, đều quên đây là địa phương nào sao? Hàn Vân Đường lạnh lùng nói. Thạch Hạo chỉ làm không nghe thấy, trên thực tế, toàn bộ quận thành có thể làm cho hắn đứng dậy đón lấy người là không tồn tại. Hắn lực lượng bây giờ cao tới 71.000 cân, chính là vị quận chúa kia người lớn cũng không quá đáng như thế. Mà thế giới này lại là dùng thực lực vi tôn, như vậy, ai có thể để Thạch Hạo đứng dậy đón lấy đâu? Thạch Hạo, các ngươi cũng quá to gan lớn mật. Hàn Thiếu đến, các ngươi còn dám ngồi. Còn không đứng lên, hướng Hàn Thiếu chịu nhận lỗi. Những người khác nhao nhao quát, bắt đầu cố lên thêm lửa. Hàn Vân Đường nghe vào trong tai, mặc dù biết đây là mọi người tại đổ thêm dầu vào lửa, nhưng hắn vẫn là khó bình tức giận.